Chương 265, trong lúc bất chi bất giác thích. Người thích nàng. Khương Ly lời nói 10 phần rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu, Liêu Tướng Nguyên đều nghe được thật sự rõ ràng. Mỗi một chữ ý tứ, Liêu Tướng Nguyên cũng hiểu. Thế nhưng là, tổ hợp lại với nhau ý tứ, lại làm cho hắn mộng bức. Nhìn xem chính mình đại đồ đệ một mặt mờ mịt bộ dáng, Khương Ly lắc đầu thở dài, đưa tay tại hắn trên trán vỗ vỗ, ngươi cu nở dê trưởng thành. Làm sao lại là đầu óc chậm chạp, ta Liêu Tướng Nguyên muốn nói điểm gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không đi ra. Hắn thích Câu Nguyệt Lam vấn đề này, hắn chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng, bị Khương Ly đưa ra về sau, trong đầu của hắn lập tức hóa thành trống rỗng, ngay sau đó không ngừng hiện lên hình ảnh, đều là có quan hệ với Câu Nguyệt Lam ký ức. Theo hắn lần thứ nhất gặp nàng lúc kinh động như gặp thiên nhân, theo biết được nàng muốn gả nhập Trung Sơn thị phẫn nộ, còn có một đêm kia tham hoan giữa hai người đủ loại, đều tại hắn trước mắt hiện lên, từng lần một, giống như đèn kéo quân, không ngừng lặp lại, làm sâu sắc trí nhớ của hắn. Thích sao Liêu Tướng Nguyên không biết, bởi vì hắn không rõ thích một nữ tử, hẳn là như thế nào cảm giác. Không thích sao nếu là không thích, lại tại sao lại bởi vì nàng sự tình, mà xúc động chính mình lại vì sao biết được nàng tương lai có khả năng gả cho người khác lúc. Trong lòng của hắn sẽ sinh ra như vậy phẫn nộ sát ý hận không thể trực tiếp đem nàng giam cầm tại bên cạnh mình, không cho người khác ngấp nghẽ sư tôn. Ta không rõ nếu ta thật thích nàng, như thế nào lại không muốn thành thân. Liêu Tướng Nguyên bất lực ánh mắt hướng Khương Ly nhìn lại. Khương Ly không tiếng động thở dài, tràn ngập đồng tình nhìn xem đại đồ đệ của mình. Ngươi không phải là không muốn cùng nàng thành thân, mà là ngươi tâm chưa định, là không muốn cùng bất luận kẻ nào thành thân. Chính ngươi hỏi một chút chính mình. Nếu đổi một người, ngươi liền nguyện ý thành thân sao không muốn? Không chút nghĩ ngợi, Liêu Tướng Nguyên chỉ lắc đầu cho ra đáp án. Đó chính là, vì lẽ đó, vấn đề căn bản là không xuất hiện ở Câu Nguyệt Lam trên thân, mà là xuất hiện ở chính ngươi trên thân. Bây giờ, cách Thiên Kiêu hội còn có hơn tháng thời gian, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Khương Ly hiếm thấy dùng từ trọng tâm dáng dấp giọng điệu nói chuyện. Vì nàng cái này đại đồ đệ, cu nở dê thật sự là thao nát tâm. Cái kia vậy ngươi và nàng đều kết nghĩa thành Kim Lan. Liêu Tướng Nguyên nghĩ đến đây sự kiện, vừa vội. Nếu đúng như đây, Câu Nguyệt Lam lắc mình biến hóa trở thành trưởng bối của hắn, hắn sao có thể cưới trưởng bối của mình lừa gạt ngươi? Khương Ly lườm hắn một cái. A, Liêu Tướng Nguyên kinh ngạc đứng lên, sắc mặt thần sắc phá lệ phấn khích. Đột nhiên, hắn cười ha hả. Ha ha ha, ta liền biết, sư tôn còn là thương ta nhất đau cái gì đau cút sang một bên. Ta liền tính muốn đau lòng, cũng là đau lòng Câu Nguyệt Lam, làm sao lại đau lòng ngươi? Khương Ly hết sức khinh bỉ nhìn hắn một cái. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, đều là người một nhà. Đau lòng ai cũng cùng dạng. Liêu Tướng Nguyên tâm kết thời ra, lập tức lại khôi phục vui đùa ầm ĩ bản tính. Khương Ly trong lòng than thở không thôi. Như đại hài tử Liêu Tướng Nguyên, có thể được đến Câu Nguyệt Lam ưu ái, thật đúng là để người muốn hỏi một chút hắn. Có phải hay không đời trước tích đức làm việc thiện nhiều lắm, mới có thể đổi lấy kiếp này như thế lớn phúc phận? Ngươi trước đừng vui vẻ quá sớm. Tại Liêu Tướng Nguyên kích động nhất thời điểm, Khương Ly một chậu nước lạnh cho hắn tưới xuống dưới. Liêu Tướng Nguyên lập tức thu lại nét mặt hưng phấn, có chút thấp thỏm nhìn về phía Khương Ly. Loại kia không biết làm sao bộ dạng, để Khương Ly cười lạnh. Phía trước, người ta hướng ngươi lấy lòng, ngươi hờ hững lạnh lẽo. Bây giờ, ngươi phạm phải như vậy sai lầm. Lại chạy đến nơi này tránh né, có bao giờ nghĩ tới có bao nhiêu hại người ta tâm? Nếu không phải Câu Nguyệt Lam không phải bình thường nữ tử, sợ rằng hiện tại ngươi chỉ có thể cùng một bộ thi thể lạnh băng thành thân. Ta sai. Liêu Tướng Nguyên thái độ thành khẩn xin lỗi. Nói với ta có làm được cái gì? Khương Ly hung hăng chừng hắn một cái. Liêu Tướng Nguyên vội vàng xoay người, vậy ta đây liền đi Câu Nguyệt Thị, hướng Lam Lam xin lỗi. Trở về, Khương Ly đem Liêu Tướng Nguyên gọi về. Liêu Tướng Nguyên mở mịt quay người. Khương Ly nói, thật sự là không phân nặng nhẹ, trước mắt là thời cơ tốt sao? Câu Nguyệt Lam bên kia không có việc gì, ngươi khoảng thời gian này vừa lúc ở nơi này nghĩ rõ ràng, ngươi cùng nàng ở giữa rốt cuộc muốn làm sao. Đợi đến Thiên Kiêu hội lúc gặp mặt, ngươi lại đi nhận sai đi. Biết rõ. Liêu Tướng Nguyên ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Giải quyết Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam sự tình. Khương Ly xem như là có khả năng an tâm cân nhờ ở cờ Thiên Kiêu hội sự tình. Bất quá, cái này cũng không có gì cân nhờ ở cờ, tất cả tùy cơ ứng biến chính là. Thiên Kiêu hội đoạt giải nhất, đối với nàng mà nói tựa hồ không có khó như vậy. Bất quá, Trung Sơn thị động tĩnh cũng cần mật thiết quan tâm. Còn có, Đào Tẩu Huyền Uyên, bây giờ ở đâu lại sẽ chôn ở phía sau, cuốn lên cái dạng gì sóng gió chỉ trước mắt, cách thiên kiêu hội mở ra, chỉ còn lại 7 ngày. Đông Hoang đại địa bên trên, có thể tham gia thiên kiêu hội tứ đại thị tộc, đều tại làm chuẩn bị cuối cùng làm việc. Trung Sơn thị bên trong, khoảng thời gian này đến nay, Trung Sơn Tùng càng ngày càng ngang ngược, toàn bộ bên trong Nu Y làm tộc địa bên trong bầu không khí, QNZ càng phát khẩn trương đè nén. Nói cho ta có biện pháp nào có khả năng lấy một địch ba nếu lần này thiên kiêu hội thua, ta Trung Sơn thị còn mặt mũi nào mặt tại Đông Hoang đặt chân. Trung Sơn Tùng hướng mọi người nổi giận. Thế nhưng là, mọi người lại có thể cho ra cái gì tốt ý kiến? Phát một trận hỏa về sau, Trung Sơn Tùng cũng chỉ có thể đem một đám người đuổi đi, chính mình tỉnh táo. Xem ra, Trung Sơn thị bây giờ địa vị, thật đúng là xấu hổ đây. Đột nhiên, bóng tối bên trong một đạo ưu nhã âm thanh truyền đến. Là ai? Trung Sơn Tùng lập tức cảnh giác lên. Đột nhiên, theo bóng tối chỗ bóng tối, dần dần hiện ra một cái hình người, tại Trung Sơn Tùng trước mặt biến đến nhìn chăm chú. Là ngươi? Trung Sơn Tùng một cái liền nhận ra người tới là người nào. Ngươi còn tới làm gì? Muốn xem ta Trung Sơn thị trò cười cũng không phải ta tới, là đến chợ Trung Sơn thị một lần hành động xưng bá Đông Hoang, đem mặt khác ba cái đại thị tộc đều dẫm tại dưới chân. Hất lên áo choàng bên trong người, chậm rãi nói. Trung Sơn Tùng nhưng không có bị hắn nói mê hoặc, giấu đầu lộ đuôi chi đổ, còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Không cho ngươi thấy ta bộ dáng, tự nhiên có ta lý do. Nhưng ngươi chỉ là bởi vậy, mà không tiếp thu ta, đó chính là ngươi ngu xuẩn, Trung Sơn thị tổn thất. Người áo choàng cũng không bị khích tướng. Hừ, rõng rạc. Trung Sơn Tùng con mắt lạnh xuống. Người áo choàng chậm rãi chuyển mắt, hướng Trung Sơn Tùng nhìn qua. Đột nhiên, Trung Sơn Tùng liền cảm giác thân thể của mình thật giống như bị khóa chặt, không thể động đậy. Phút chốc, Trung Sơn Tùng trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, ta cam đoan ngươi sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Chính là thiên kiêu hội thắng bại, lại có thể tính là gì? Ngươi thật có biện pháp? Trung Sơn Tùng hỏi. Tự nhiên. Người áo choàng gật đầu. Trung Sơn Tùng ánh mắt hung ác, cắn răng nói, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Thiên kiêu hội, đúng hạn mà tới. Tổ chức thiên kiêu hội địa điểm, là tại Đông Hoang một mảnh đặc thù không gian bên trong.